Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 369, chương 369 Mạnh có thể thông thiên. Sư tôn, một tiếng này có thể nói là vang thiên động địa. Vô số cường giả mặt lộ nồng nặc không biết. Bọn họ thế nhưng là từ không biết hiểu cái này mục thần từng có một cái sư tôn. Bọn họ không biết được. Nơi xa Liễu tùm lại là rõ ràng. Mặt mày âm trầm, hồi tưởng lên tại lầu các trên phát ra một cỗ kinh khủng khí tức. Đến nay vẫn là một trận hoảng sợ. Mà giờ phút này ma hình thiên khuôn mặt co rút, càng là sợ hãi. Đối với hôm đó người hắn là khắc sâu nhất. Úp tay ở giữa chấn nhiếp chỗ tương đương có người. Hừ, thiếu cố làm ra vẻ. Người này sư tôn thế nào có thể xuất hiện ở không gian trong. Tiếng nói còn xa xút, tức khắc im bặt mà dừng. Bầu trời phía trên ức vạn tinh thần hội tụ một cái rực rỡ màu sắc thiên lộ phô bắn mà ra. Một đạo đứng chắp tay người, thân thể vĩ đại, lười biếng đi ra, mờ mịt tinh thần bao. Hào quang vạn trượng, nhàn nhạt liếc nhìn mà xuống. Tất cả mọi người đều là cảm giác tâm thần run rẩy, thậm chí có loại nghĩ phải quỳ lạy cảm giác. Bắt chước như đế vương nhìn xuống thần tử một dạng. Tiếp theo một cái chớp mắt còn trên không trung thân ảnh. Chớp mắt liền đã là xuất hiện ở mục thần bên người. Sư tôn, làm phiền ngươi xuất thủ. Mục thần cung kính một tiếng. Giờ phút này hắn là bản thân sư tôn thần thông quảng đại mà khuất phục. Nhớ kỹ trước mấy ngày bản thân hỏi sư tôn vì sao mà tới. Sư tôn nói thẳng bản thân gặp nạn. Bây giờ quả thật như thế. Lâm vô đạo khẽ vuốt cằm, nhìn thoáng qua nhìn một chút không trung bốn vị ma khí bên trong người. Tràn đầy khinh thường, chỉ một thoáng, bốn người tại lâm vô đạo một cái phía dưới thế mà có chút run rẩy. Hắc khí khuôn mặt run rẩy, đủ xoát xoát kinh khủng nhìn về phía lâm vô đạo. Đại nhân, các ngươi thế nhưng là bốn vị trí tôn a, chớ không nên bị hắn uy thế chấn nhiếp. Ma hình thiên quát to một tiếng. Miễn cưỡng đem bốn người từ trong sự sợ hãi tỉnh lại. Lưỡi khô, nhàm chán thanh âm từ lâm vô đạo trong miệng phát ra. Tiếp theo một cái chớp mắt thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, sơn hà phá toái, oanh minh đại tác, nơi xa ma hình thiên toàn thân run rẩy, sợ xanh mặt lại, ầm, vang dội thanh âm phát ra. Ma hình thiên trực tiếp hóa thành một đạo huyết vụ tiêu tán cùng thiên địa ở giữa. T. Vô số cường giả ngây ra như phỗng. Căn bản là không muốn tin tưởng bản thân chứng kiến. Đây chính là chỉ thiếu chút nữa liền tiếp cận chí tôn ma hình thiên A. Thế mà bị một tiếng này thanh âm diệt sát. Cái này mục thần sư tôn rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Trên không trung bốn vị trí tôn theo lấy ma hình thiên vẫn là càng thêm run rẩy. Tiếp theo một cái chớp mắt không chần chờ chút nào. Chạy thẳng tới tụ tôn đỉnh đi. Lại cũng không có lúc trước lớn lối. Tựa hồ chỉ có tiến nhập tụ tôn trong đỉnh mới có thể được một chút cảm giác an toàn. Lâm vô đạo liền nhìn cũng không nhìn bắn bốn người. Tay phải duỗi ra, cong ngón búng ra, mờ mịt tử khí tràn ngập trên ngón tay trên. Hiu, bất quá tú hoa châm đại tiểu tử sắc chùm sáng bắn ra. Lại dẫn động không gian vỡ vụn. Phía dưới sơn hà phá toái. Thậm chí dưới chân thánh linh sơn đều là vỡ vụn ra tới. Không cách nào tiếp nhận. Thiên địa run rẩy, phảng phất là e ngại một kích này giống như. Oanh, liên tục không ngừng thanh âm vang lên. Đạo kia không chút nào thu hút chùm sáng trực tiếp xuyên thủng không gian. Đem bốn người trực tiếp diệt sát. Ngay cả này tụ tôn đỉnh đều là hóa thành tê nát. Huyết vụ phun ra, biểu thị công khai bốn vị trí tôn vẫn lạc. Vô số cường giả tâm thần dày đặc mãnh liệt run rẩy. Trong nháy mắt đó bọn họ đều là cảm giác được thiên địa uy rơi xuống. Lệnh bọn họ không dám di động. Dù là dưới chân thang mây vỡ vụn đều là như thế. Lâm vô đạo vừa ra tay. Đem tất cả mọi người đều là chấn nhiếp. Không dám nhìn thẳng. Quá mức kinh khủng. Tất cả những thứ này xa xa vượt qua bọn họ nhận biết. Mà giờ phút này nhất sợ hãi thuộc về Liễu tùm ba người. Cặp chân run rẩy, thậm chí có loại muốn vỡ vụn cảm giác. Oanh long long, thánh linh sơn mạch sụp đổ. tất cả mọi người từ trong lúc khiếp sợ tỉnh ngộ lại. Cứ việc sụp đổ Thánh Linh Sơn đưa đến bọn họ không cách nào tiếp nhận Thánh Linh tẩy lễ. Nhưng lại không có người dám nói một chữ, không. Dù sao mặt đối như vậy nghịch thiên đại năng, bọn họ dám nói cái gì cũng là muốn nhẫn nhịn trở về. Tại Lâm Vô Đạo bên người Mục Thần đồng dạng cũng là lâm vào trong lúc khiếp sợ. Hắn chỉ biết là bản thân sư tôn mạnh, nhưng như thế nào cũng không nghĩ đến lại có như vậy cường hoành. Đồng thời cũng có chút đau lòng. Này ma hình thiên trên thân tất nhiên có không ít linh bảo. Thế mà liền như vậy tiêu tán. Đa tạ sư tôn. Mục Thần ôm quyền nói cảm ơn. Lâm Vô Đạo khoát tay áo. Yên tâm. Thuộc về ngươi tẩy lễ vi sư tự nhiên là muốn cho ngươi. Mục Thần nghe vậy lộ ra mà tới vui mừng. Chẳng lẽ thang mây vỡ vụn. Bản thân còn có cơ hội hưởng lễ rửa tội sao? Cùng Mục Thần một dạng ý nghĩ thế mà toàn bộ đều là. Sau khi hết khiếp sợ lâm vào nồng nặc tiếc hận bên trong. Lâm Vô Đạo không còn để ý tới Mục Thần hư không lơ lửng mà lên. Một bước bước ra, thiên hôn địa ám, nồng nặc hào quang tế nhật. Vị này nghịch thiên đại năng muốn làm cái gì? Đây là tất cả mọi người trong đầu duy nhất ý nghĩ. Cầu hoa tươi chỉ gặp Lâm Vô Đạo đại thủ quơ ra. Che khuất bầu trời mờ mịt tử khí tràn ngập mà xuống. Đem phía dưới phá toái thang mây trên mọi người đẩy mở. Oanh long long. Tiếng oanh minh không ngừng. Này phá toái Thánh Linh Sơn mạch thế mà tại một điểm điểm ngưng tụ tổ kiến. Đồng thời càng là có một cỗ mở mịt tử khí bao. Khí tức thình lình là so trước đó muốn nồng nặc quá nhiều. Lâm Vô Đạo cái này một tay có thể nói là cứu chết đỡ tổn thương. Thế mà có thể đem phá toái sơn mạch lần nữa tổ kiến mà thành. Đồng thời dùng mở mịt tử khí thay thế thang mây. Như lúc trước gần như giống nhau. Duy chỉ có bất đồng chính là khí tức càng thêm nồng nặc. Mục Thần trong lúc khiếp sợ lộ ra ý cười, chậm rãi đi về phía Liễu Tùm ba người trước người, nhàn nhạt một tiếng, không cần ta nói thêm cái gì đi. Liễu Tùm ba người sắc mặt âm trầm, bọn họ muốn nói nhưng cũng không dám a, cực kỳ không cam lòng rời đi gây dựng lại sau Thánh Linh Sơn mạch. Không, ba vị tiếp nhận Thánh Linh tẩy lễ đi. Mục Thần cười nhìn về phía Đồng Minh Minh. Kết quả ba người một mặt ngượng ngùng. Chúng ta ba người căn bản là không có giúp đỡ được gì. Mục Thần vội vàng khoát tay ngăn lại. Như không phải các ngươi kiềm chế Liễu Tùm bọn họ, ta làm sao có thể đem ma hình thiên đánh bại. Xin đừng từ chối. Dù sao ta Bắc Thương Linh Viện cùng các ngươi thế nhưng là đồng minh. Lời này vừa ra ba người đều là giật mình. Cái này thế nhưng là thiên đại hảo sự a. Trước không nói Bắc Thương Linh Viện nội tình như thế nào. Vẻn vẹn Mục Thần sư tôn dậm chân một cái liền có thể khiến toàn bộ Bắc Thương run rẩy tồn tại. Hoàn toàn liền giống là bánh từ trên trời rớt xuống. Như thế, chúng ta ba người liền ngượng ngùng. Ba người ôm quyền một tiếng. Tiếp theo một cái chớp mắt ba người cùng nhau đạp vào gây dựng lại sau tầng thứ nhất nấc thang. Mà còn đều cực kỳ biết điều. Đem chính giữa vị trí để lại cho Mục Thần. Khiến hắn tiếp nhận là tinh thuần nhất tẩy lễ. Mục Thần cũng không có từ chối. Bởi vì hắn biết được tất cả những thứ này đều là bản thân nên đến. Ầm vang. Phía trên vầng sáng run rẩy. Kinh khủng linh lực ba động bao phủ bốn phía. Biểu thị tẩy lễ bắt đầu đói bụng. Phía dưới từ tầng thứ nhất nấc thang bắt đầu. Vô số cường giả mặt lộ vẻ vui mừng. Chờ đợi gần rơi xuống tẩy lễ. Nơi xa Lâm Vô Đạo đứng chắp tay tĩnh lặng nhìn xem cái này một màn. Cũng không rời đi. Dù sao đồ đệ mình lần này phong mang đại lộ. Bản thân nhất định muốn điểm hiểu hắn một phen. Không thể khiến hắn mơ tưởng xa vời. Tác giả sách mới. Huyền huyễn đô thị vạn giới nuốt vệ kiếm thần. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.